Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 744, Hỏa Nha Phường Thị, góc truyện audio.com. Nam tử trung niên cùng trung niên mỹ phụ liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Chu Vân Tiêu cùng Vương Thanh Sơn bất phân thắng bại. Vương Thanh Sơn bị Tiêu Diêu Kiếm Tôn thu làm ký danh đệ tử. Vĩnh An quận chủ đám người sau khi trở về, mang về tin tức này. Vạn Tiên Ti làm hoàng tộc trực tiếp khống chế lực lượng. Tu sĩ cấp cao phần lớn nghe nói qua việc này. Chu Vân Tiêu chẳng những là hoàng tộc tử đệ, vẫn là Thất Tiệt Đao hoàng ký danh đệ tử. Vương Thanh Sơn có thể cùng hắn bất phân thắng bại, tự nhiên đưa tới tu sĩ cấp cao chú ý, liên đới lấy Thanh Liên Vương ra. Cũng bị rất nhiều tu sĩ cấp cao biết rõ. Nghiêm ngặt nói đến, là Thất Tiệt Đao Hoàng danh khí quá lớn. Thất Tiệt Đao Hoàng là Trung Nguyên tu tiên giới hóa thần lấy dưới đệ nhất nhân, đánh khắp Trung Nguyên tu tiên giới vô địch thủ. Chu Vân Tiêu làm Thất Tiệt Đao Hoàng ký danh đệ tử, tự nhiên có thụ chú mục. Biết được Vương Thiên Văn là Thanh Liên Vương gia tử đệ, sắc mặt hai người hòa hoãn không ít. Nam tử trung niên hỏi thăm mấy vấn đề, Vương Thiên Văn thành thật trả lời. Trung niên mỹ phụ trên tay ngân sắc tiểu kính cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vương Tiểu Hữu, ngươi tạm thời tại quận thủ phủ ở lại, ta nhóm hướng lên phía trên báo cáo, chờ ủy dụ sau khi xuống tới, ngươi chính là Vạn Tiên Ti người. Vương Thiên Văn nhẹ gật đầu, nói là vãn bối tuân mệnh. Đúng rồi, ngươi bá công tiến vào kết đan kỳ không có? Ta cũng không rõ lắm. Ta ly khai Đông Hoang có nhiều năm. Ta trước khi rời đi, không nghe nói thất bá công tiến vào kết đan kỳ. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, tùy tiện hỏi vài câu, liền để Triệu Phong mang Vương Thiên Văn xuống dưới nghỉ ngơi. Vừa vặn Chu đạo hữu muốn tìm cái này Vương Thanh Sơn, hắn không đến Trung Nguyên, không nghĩ tới hắn chất tôn tới trước. Trung niên mỹ phụ cười cười, nói ra, Vương Thanh Sơn tại trúc cơ kỳ liền có thể cùng Chu đạo hữu bất phân thắng bại. Xem ra thực lực của hắn cũng không tầm thường. Nếu như Vương Thiên Văn có thể tiến vào Vạn Tiên Ti, chúng ta có thể cho Vương Thiên Văn một chút chiếu cố, kết một thiện duyên cũng tốt. Đây là cần phải. Nếu là có thể gặp Vương Thanh Sơn một diện liền tốt. Ta rất hiếu kỳ, cái gì nhân tại trúc cơ kỳ có thể cùng Chu đạo hữu bất phân thắng bại? Nam tử trung niên trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Bắc Cương, Hỏa Nha Sơn Mạch, thời kỳ thượng cổ, nghe đồn có một đầu tứ giai Hỏa Nha chết ở đây địa. Vì vậy mà gọi tên Hỏa Nha Sơn Mạch liên miên trăm vạn dặm, dãy núi liên miên chập trùng, hỏa linh khí tương đối dồi dào, sinh tồn lấy đại lượng hỏa thuộc tính linh dược cùng hỏa thuộc tính yêu thú, hấp dẫn đại lượng tu tiên giả đến đây săn giết yêu thú, ngắt lấy linh dược. Quảng cáo: Hỏa Nha Sơn Mạch bên ngoài có nhất tọa hiểm tuyệt sơn phong thẳng tắp phóng lên tận trời, ngọn núi toàn thân màu đen, trên núi có xây nhất tọa phường thị gọi Hỏa Nha Phường Thị. Phường thị dựa vào núi xây lên, theo chân núi kéo dài đến đỉnh núi, trải rộng to to nhỏ nhỏ lầu các cung điện. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía Hỏa Nha Phường Thị bay tới. Hồng sắc độn quang khẽ dựa gần phường thị 10 dặm, lập tức liền xúc động cấm bay cấm chế, chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất. Độn quang thu vào, hiện ra một nam một nữ hai tên kết đan tu sĩ. Chính là Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi. Vương Minh Nhân tu luyện chính là Kim Diễm Bảo Điền. Trần Tương Nhi tu luyện chính là Càn Thổ Kiếm Quyết. Bọn hắn tu luyện đều là địa phẩm công pháp. Cùng một chỗ điều đến Bắc Cương. Vương Minh Nhân phụ trách tọa trấn Hỏa Nha Phường Thị. Trong vòng 20 năm, Trần Tương Nhi chỉ là tạm thời đến Hỏa Nha Phường Thị. Nàng là chấp pháp điện trưởng lão, không có khả năng nhất trực canh giữ ở Vương Minh Nhân bên người. Cuối cùng đã tới, Nơi này hỏa linh khí thật dồi dào. Vương Minh Nhân nhẹ thở ra một hơi, vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, phu quân ngươi ở chỗ này tu luyện. Tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ không chậm. Trần Tương Nhi vừa cười vừa nói. Một bộ phu sướng phụ tùy bộ dáng. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi. Nếu như Trần Tương Nhi có thể nhất trực dạng này tốt bao nhiêu. Hắn liền sợ Trần Tương Nhi có một ngày lại với hắn cãi lộn. Đi thôi, nhanh chóng làm thủ tục. An định lại, Vương Minh Nhân dắt Trần Tương Nhi bàn tay. Cùng một chỗ hướng phía Hỏa Nha Phường Thị đi đến. Trần Tương Nhi ngòn ngọt cười. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc thần sắc. Sau gần nửa canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa toàn thân màu đỏ cửa cung điện. Bảng hiệu bên trên viết Hỏa Nha Điện, tam cái chữ to màu vàng. Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi liếc nhau một cái. Đi vào, đại điện rộng rãi sáng tỏ. Mấy tên trúc cơ tu sĩ đang ngồi ở một trương thanh sắc bàn gỗ đằng sau. Lật xem sổ sách, ta nhóm là tân điều tới trưởng lão. Nơi này ai quản sự? Vương Minh Nhân đi vào trúc cơ tu sĩ trước mặt, đưa ra thân phận lệnh bài. Trầm giọng nói, hồi sư thúc. Nơi này là Tống Sư Bá làm chủ. Tống Sư Bá đã sớm phân phó xuống tới. Sư thúc nếu như đến, lập tức đi tới gặp Tống Sư Bá. Hai vị sư thúc mời tới bên này. Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi đi theo đệ tử chấp sự đi vào một gian mật thất. Một gã giữ lại chòm râu dê áo bào đỏ lão già chính bưng lấy một bàn cổ tịch nhìn say sưa ngon lành. Là Vương sư đệ cùng Trần sư muội đi. Các ngươi cuối cùng đã tới. Trên đường không có việc gì đi. Áo bào đỏ lão già buông xuống thư tịch, vừa cười vừa nói. Không có việc gì. Lên đường bình an. Tống sư huynh, ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Cũng không có gì nhiệm vụ. Chính là tọa trấn phường thị. Bảo đảm phường thị vận chuyển bình thường. Có lúc muốn áp tải hàng hóa. Bất quá loại tình huống này tương đối ít. Trong phường thị có dư sư thúc tọa trấn, sẽ không có cái gì đại sự. Bình thường chính là tại chỗ ở tu luyện. Lúc rảnh rỗi, người có thể ra ngoài bên ngoài đi một vòng. Đĩnh nhàn nhã, Vương Minh Nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, tiểu đệ mới đến, có rất nhiều đồ vật không hiểu. Còn xin Tống sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Đúng vậy a Tống sư huynh. Ta nhóm mới từ tổng đà điều đến. Tiểu muội là chấp pháp điện trưởng lão. Vô pháp lưu tại phu quân bên người chiếu cố hắn. Còn Tống sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Nghe được, chấp pháp điện trưởng lão. Năm chữ, áo bào đỏ lão già trên mặt có phần động dung. Trên mặt lộ ra thành khẩn tiếu dung. Nói ra, Trần sư muội yên tâm. Chúng ta là đồng môn. Đây là lão phu phải làm. Hắn chỉ biết là muốn điều đến hai tên kết đan tu sĩ. Cũng không biết đối phương bối cảnh. Trần Tương Nhi bất quá là kết đan nhất tầng. Lại là chấp pháp điện trưởng lão. Nàng hơn phân nửa là có bối cảnh. Vương sư đệ, Trần sư muội, các ngươi một đường vất vả. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Có gì cần, cùng người phía dưới phân phó một tiếng chính là Trần Vĩ. Mang hai vị sư thúc xuống dưới nghỉ ngơi. Toàn lực thỏa mãn hai vị sư thúc yêu cầu. Là, Tống sư thúc, hai vị sư thúc mời cùng đệ tử tới. Đệ tử chấp sự đem Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi mang theo xuống dưới. Cho bọn hắn an bài một chỗ động phủ. Động phủ là một gian hơn 10 trượng đại thạch thất. Bố trí đơn sơ, bất quá hỏa linh khí 10 phần dồi dào. Vương Minh Nhân hết sức hài lòng. Không sai, tựu nơi này, Trần Sư Điệt, ngươi xuống dưới làm việc của ngươi đi. Có việc ta nhóm hội bảo ngươi. Là, Vương Sư Thúc, quảng cáo, đệ tử chấp sự quay người ly khai. Còn lại Vương Minh Nhân cùng Trần Tương Nhi. Nơi này hỏa linh khí tương đối dồi dào. Bất quá thổ linh khí kém một chút. Phu nhân, không nếu như để cho bọn hắn cho ngươi. Vương Minh Nhân lời còn chưa nói hết, phát hiện Trần Tương Nhi sắc mặt lạnh xuống, cấp vội vàng nói, bố trí tụ linh trận. Đối ngươi tu vi hữu ích chỗ. Hắn vốn là muốn nói nhường đệ tử chấp sự an bài một gian thổ linh khí dư thừa động phủ cấp Trần Tương Nhi. Bất quá nhìn Trần Tương Nhi lạnh xuống tới sắc mặt. Vương Minh Nhân nếu là thật đã nói như vậy, Trần Tương Nhi khẳng định sẽ thêm muốn. Nghe lời này, Trần Tương Nhi sắc mặt dừng một chút. Xinh đẹp cười nói, phu quân tốt nhất rồi. Trên người của ta mang theo tam giai tụ linh trận bày trận khí cụ. Chính ta bố trí là được rồi. Ta tới giúp ngươi bố trí đi. Ngươi đi nghỉ ngơi liền tốt. Trần Tương Nhi cũng không khách khí. Lấy ra bày trận khí cụ. Nói cho Vương Minh Nhân bố trí biện pháp. Vương Minh Nhân rất nhanh liền bố trí xong tam giai tụ linh trận. Về trận bàn thượng đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, trong phòng linh khí trở nên càng phát dồi dào. Phu quân, ngươi gần nhất đối ta quá tốt rồi. Ngươi không phải là làm cái gì có lỗi với ta sự tình đi. Trần Tương Nhi giống như cười mà không phải cười nói. Ngữ khí để lộ ra chậm rãi hoài nghi. Vương Minh Nhân sắc mặt lập tức lạnh xuống. Nói ra, ngươi không muốn luôn suy nghĩ lung tung. Ngươi còn như vậy, về sau đừng gọi ta phu quân. Trần Tương Nhi ngượng ngùng nhất tiếu. Giải thích nói, ta chính là tùy tiện nói chuyện. Ngươi đừng coi là thật. Nói một chút cũng không được. Ta không phải loại người như vậy. Ngươi lão là hoài nghi ta thông đồng những nữ nhân khác. Ta nhóm còn muốn hay không qua xuống dưới. Nếu như qua, ngươi cũng không cần luôn hoài nghi ta. Nếu là không qua, chúng ta cũng không cần cùng một chỗ. Mỗi lần nói với ngươi khởi chuyện này, ta đều không có tâm tình tu luyện. Vương Minh Nhân hơi không kiên nhẫn nói. Tốt à, ta về sau không nói. Ngươi đáp ứng ta, nhất định phải làm đến. Ngươi nếu dối gạt ta, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Trần Tương Nhi vừa cười vừa nói. Khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Vương Minh Nhân khẽ thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.